Anh trầm giọng nói, đến lúc nghỉ ngơi thì em đừng có mà kêu dừng. Tô Từ ngoan ngoãn đáp, không kêu ạ, cách Trương.